Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, vạn vật xuất phát từ trấn. Đối mặt đế phóng huân chương cầu ý kiến cùng với đáp lại. A Tái rất có lễ phép làm ra đối lập trả lời. Ta thân ái lão bản, mua treo sao? Nên như thế ta chỗ này không túi gửi. Hồng Châu nơi này bắt đầu điều binh khiển tướng. Đế phóng huân cũng vừa lòng thỏa ý đặt hàng tam môn trọng pháo. Mặc dù Hồng Châu chính mình cũng không có tam môn. Thế nhưng cái này đơn đặt hàng giao phó thời kỳ rất dài. Cho tới du mộc pháo. Đế phóng huân bỏ ra giá tiền rất lớn mua một nhóm. Cái đồ chơi này trở về có thể chính mình phân tích cấu tạo. Hồng Châu sắp phát động đối tam miêu đại quy mô thảo phạt chiến. Tại chiến đấu trước đó, có người đề nghị muốn Vu Tạ tiến hành một lần bói toán. Xem như Linh Sơn thập vu bên trong chuyên môn ti chức bói toán nhân viên chuyên nghiệp. Vu Tạ cũng không có đủ độc nãi thuộc tính. Vì vậy, hắn từ chăn nuôi chạm sắp tới một con heo. Theo sát lấy đi tới diễn tập sân bãi trên bậc thang. Đem đầu kia heo thả ra. Đuổi theo chính là một chân. Đầu kia heo ấp úng một tiếng. Bị đâm chết tại trên bậc thang. Trông coi bậc thang có thể đợi được đâm chết heo. Buổi tối có thể ăn thịt. Mọi người ăn bữa ngon. Đây là thật to điềm lành. Cứng rắn hạch điềm lành. Đang lúc những cái kia vu sư, thủ lĩnh, các chư hầu đều thấy choáng thời điểm. Vu Tạ rất đường đường chính chính khai khẩu. Hôm nay Hồng Châu chi binh cường mà đời không thể đoạt. Giáp trụ hoàn hảo. Lương thảo tràn đầy. Đồ ăn đặt ở trong kho hàng nhiều đều muốn mốc meo. Chăn nuôi giữa sân có dê bò lợn hơn ngàn vạn số. Không có lũ lụt thiên tai. Dân chúng đồng tâm hiệp lực. Mạnh như thế bang. Làm sao có thể không thắng. Vân Tái nghe xong. Cũng cảm thấy là đạo lý này. Y theo ta hôm nay thực lực. Tự nhận trực diện tam miêu cũng có sức đánh một trận. Phong Linh tiền bối. Mở. Tam miêu nơi này cũng tại tích cực chuẩn bị. Bọn hắn xây lên rất nhiều tường đắp đất. Tại sơn giã từng cái địa khu đều có phân bố. Bởi vì tam miêu đã biết rõ Hồng Châu du mộc hỏa pháo phi thường lợi hại. Nhưng mà chỉ nếu không đánh tới huyết nhục. Một mặt gạch vuông tường đều có thể hữu hiệu ngăn lại đối phương. Sớm nhất người tạo quân sự công sự che chắn xuất hiện. Chính là bên trên có đối sách. Hạ cũng có đối sách. Người dùng hỏa pháo ta chỉ làm công sự che chắn. Kỳ thực tự nhiên công sự che chắn có rất nhiều. Bao quát thành tường cũng là công sự che chắn. Kỳ thực cấu trúc công sự che chắn. Bình thường hẳn là chọn tại dễ dàng cho phát triển hỏa lực. Ẩn nấp, ngụy trang cùng cơ động địa điểm. Thế nhưng tam miêu không có hỏa khí. Lúc này chỉ có tên nỏ loại hình đồ vật. Cũng đều là năm đó từ biên giới chiến trường nhặt đồ bỏ đi nhặt được. Hoặc là chính là học trộm. Tại Hách Liêm đại tượng trợ giúp phía dưới. Sớm nhất Hồng Châu sử dụng cỡ lớn tên nỏ phương pháp luyện chế được thành công phá giải. Bởi vì lúc trước chiến tranh thời điểm, có không ít bố trí ở chung quanh tên nỏ đài đều bị phá hủy rơi. Sự việc sau đó hữu miêu dân mò trở về nhặt đồ bỏ đi. Nỏ phá giải đối với cái niên đại này thủ nghệ cao siêu mộc công sư tới nói. Cũng không phải là quá mức khó khăn. Cuối cùng phát minh một vật là từ không sinh có. Phải vô cùng cao siêu sức sáng tạo cùng động thủ năng lực. Thế nhưng nếu như chỉ là phá giải nói. Chỉ cần làm rõ ràng vật này vận hành nguyên lý là được rồi. Vật liệu cái gì? Đều là mảnh gỗ. Mà lại tên nỏ. Vốn nên là sở cầm tại cái này thời đại phát minh ra tới. Sở cầm là xạ thủ mà không phải thợ mộc. Hắn cũng có thể làm đến sự tình. Đại mộc công sư không có lý do làm không được. Hách Liêm gián tiếp tán dương Đan Chu. Nói cái này vũ khí chế tác quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhất định là uy lực kinh người. Lại nghe nói tam miêu năm đó liền thua ở loại vũ khí này bên trên. Hách Liêm bày tỏ. Cái kia các ngươi hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Đã cùng đối diện ngang hàng. Sơn giã ở giữa. Tam miêu các chiến sĩ đang khắp nơi hoạt động. Bọn hắn cấu trúc bờ ruộng. Kênh mương khảm. Cái hố nhỏ, tại thổ chất xốp khu vực, dùng thảm cỏ, nhánh cây, bao cắt các loại tài liệu che đậy công sự che chắn. Tại dòng nước trầm tích chỗ đắp lên đắp đất vách tường. Cấu trúc những vật này có làm được cái gì? Người còn trẻ tuổi, không biết Hồng Châu người có bao nhiêu hung tàn. Năm đó chúng ta chính là thua ở Hồng Châu những cái kia khí giới bên trên. Hôm nay chỗ dựa những này che đậy tường, chúng ta có thể vừa đánh vừa thúc đẩy, vừa đánh một bên đánh trả. Ta mỗi ngày mệt mỏi cùng chó một dạng. Ngươi sai, chó không có ngươi mệt mỏi như vậy. Ta miêu bỏ ra 10 năm thời gian đến học tập Hồng Châu người. Vũ khí, rốt cục dựa vào nhặt ve chai. Thu được 10 năm trước Hồng Châu bộ phân khoa kỹ chút. Chỉ cần điểm ra máy ném đá cùng tên nỏ. Như thế tiến đánh sùng dung quan liền trở thành có thể thực hiện mục tiêu. Ngoại trừ những này bên ngoài. Trước đó mời đến chuyên nghiệp khí hậu khảo sát chuyên gia thuật khí. Thuật khí trợ giúp Tam Miêu xây dựng một ít giản dị chứa nước đập chứa nước. Lại thêm có Phù Dương Tử tại. Hắn đối Hồng Châu người động tĩnh thói quen cùng với Hồng Châu địa hình đều như lòng bàn tay. Tam Miêu lần này quyết định rửa sạch sỉ nhục, vật lý rửa sạch, trực tiếp dùng năm đó Hồng Châu người đối phó bọn hắn phương pháp. Qua lại kính Hồng Châu người, xả nước ngập, nên như thế, nếu như những này đều đã vận dụng, còn không thể phân ra thắng bại. Như thế Tam Miêu còn có sát chiêu mạnh nhất, trước đó không lâu. Diên Duy đã tiếp nhận Miêu dân cung phụng, ăn người tế tự, liền muốn cho hồi báo. Huống chi Diên Duy vốn là ở tại động đình khu vực, bị Tam Miêu phụng làm người bảo vệ thiên hạ bá chủ. Hắn đã là thần minh cũng là cự thú, đã có thần tính cũng có thú tính. Đây chính là Tam Miêu chỗ sùng kính ân uy. Chỗ này thần linh nhưng rất khó lường. Hắn tồn tại, liền có thể nói là thượng cổ đạn hạt nhân. Mà Diên Duy cũng biết điều động động đình hồ mấy trăm sử dụng xa quái thần. Chư thần xuất động, cho dù những này quái thần đều là đóng vai phụ. Thế nhưng vẫn như cũ là chân thật thần linh a. Người ta thế nhưng là không cần đồ đằng cùng tế tự liền có thể bình thường hoạt động. Nói thế nào cũng không thể nào là tạp binh. Ít nhất cũng là tinh anh quái. So đồ đằng thần cao hơn đến không biết đi nơi nào. Tam Miêu các chiến sĩ phi thường lạc quan. Dựa theo hiện tại cái này song phương so sánh thực lực. Bọn hắn cho rằng đại quyết chiến tiến đến thời điểm. Sùng Dung Quan sụp đổ. Phù Thiển Nguyên rơi vào. Đến lúc đó Miêu dân liền có thể thừa thế xông lên đem suy yếu Hồng Châu triệt để hủy diệt. Cái kia vùng trời hạ giàu có nhất đất đai. Cũng biết thuộc sở hữu của bọn hắn. Lần thứ hai thiên hạ đại biến bước ngoặt ở đâu? Đương nhiên là Hồng Châu giác chiến dịch. Chỉ Hồng Châu pháo kích Tam Miêu huyện thành. Phía trước cấu trúc công sự che chắn chiến sĩ đoàn đội bên trong. Có một cái hầu tử cũng không phải quá để ý Hồng Châu hỏa khí. Bôn Vân bày tỏ, ta có 100 chủng phương pháp giết chết Hồng Châu người. Không tin lời nói Hồng Châu người đều có thể thử xem. Cái gì hỏa khí, thao thiết bĩ nổ chết khẳng định là nói mò. Hồng Châu người quản cái này gọi là chiến đấu tuyên truyền. Chỉ cần ta gan lớn, ta đều có thể nói thiên đế bị ta giết. Đáng tiếc các ngươi sẽ không tin tưởng. Các ngươi có thể biết tai ta nghe lục lộ. Lúc ấy ta rõ ràng nghe được đông bắc phương hướng một tiếng rồng ngâm vậy khẳng định chính là ứng. Long xuất thủ, ứng long khó đối phó. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng tự có Diên Duy đi đối phó hắn. Còn lại Hồng Châu chi dân bất quá đều là gà đất chó hoang mà thôi. Ta không ngại phụng bồi tới cùng. Ta Bôn Vân thích nhất đối những cái kia tự nhận là có năng lực người xuất thủ. Dù là ta lưng vác tên nỏ, thủ đoạn vác lên đại đồng thương. Ta Bôn Vân vẫn như cũ có thể cường sát đối diện thủ lĩnh tại thoáng qua ở giữa. Các vị nguyện ý cùng ta Bôn Vân chung nhau tiến thối. Ngày sau ta Bôn Vân tất nắm các vị như huynh đệ đối đãi. Chấm ngoặc kép, đại hầu tử gan góc phi thường biểu hiện. Thắng được Miêu dân lớn tiếng khen hay. Ta Miêu nhân bản đến chính là từng cái hung hãn bộ lạc tụ tập. Mặc dù hôm nay bộ lạc tạo thành trong thành phần. Hung hãn thành phần so với 30 năm trước muốn ít rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ là thờ phụng cường giả vi tôn. Bôn Vân biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cùng với khí thế. Thắng được Tam Miêu dân chúng khâm phục. mà đại hầu tử ngược lại bắt đầu thở dài. Nói mình phiêu linh nửa đời, chỉ là chưa gặp được minh chủ. Năm đó cùng mình lão cha đại chiến Hắc Thủy Huyền Xà, hai người ca ca bị quất không biết bay đi nơi nào. Có lẽ đại khái đúng là chết rồi. Mà cha mình cũng khí chính mình chạy trốn, đem mình làm con rơi. Chính mình lại cùng cái kia lão rắn bộ lạc đánh nhiều năm du kích chiến. Hôm nay gia nhập Tam Miêu, mới có từng chút một ra cảm giác. Bạch Miêu Đế cùng ta đi qua gặp phải những quái vật kia cũng khác nhau. Muốn nói cái kia khác biệt, hắn rất thông nhân tính. Chấm ngoặc kép, cấu trúc công sự phòng ngự ngày cũng không có tiếp tục bao lâu. Hai tháng tiết, vạn vật xuất chấn, chấn là sấm, nộ long xuất uyên, chấn kinh trăm giảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.